Nói xong cậu ta lê sách vở cho bài tiếp theo, bỏ mặc các cô gái đang đứng ngoài đang bực mình. Cách chương.